Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại cho Hạ Dĩnh, cùng lúc nhấn nút đóng cửa lại. Sức nặng đột nhiên xuất hiện, khiến dưới thân của Hạ Dĩnh hơi chao đảo, nhưng ngay sau đó liền ổn định. Cô cũng không coi thường câu nói vừa rồi của Tổng Tài. Ý của anh ta có phải tính là... Tổng Tài à, tôi... Hạ Dĩnh vội vàng muốn giải thích, nhưng cô lại ăn phải một bế môn canh. Cửa thang máy đã sớm đóng lại. Tại sao lại như vậy? Lại không nghe người ta giải thích cơ chứ? Hạ Dĩnh trừng mắt nhìn con số không ngừng chớp tăng tắt kia, cảm giác như có một tầng mây đen bao phủ. Thở dài, cô thật là tốt ôm cái thùng ở trên tay. Bất đắc dĩ đi vào một cái thang máy khác, đặt thùng ở xuống đất, rồi ấn cái nút tầng 18, sau đó nhìn người trong kiếng mà ngẩn người. Nhìn tôi không giống nữ sinh sao? Hạ Dĩnh hỏi chính mình trong kiếng. Trong kiếng xuất hiện hình ảnh của một cô gái tóc tai lộn xộn, đeo một chiếc mắt kính cực lớn nên sớm vứt đi từ 8 năm trước. Bộ phục liền thân màu xanh đậm rộng rãi, trên mặt còn dính đầy bụi bẩn. Nhìn qua không giống bà điên thì cũng giống kẻ lang thang. Cô lại thở dài thuận tay chỉnh lại tóc, buộc lại đuôi ngựa. Nhưng lần này cô không tùy tiện nhét tóc vào nón nữa, mà trực tiếp đội nón lên. Nhìn qua như vậy trông có vẻ giống người chuyển phát nhanh. Ai, nhưng so với việc có thể khó giữ lại công việc này, thì chuyện bị nhận lầm là nam chỉ là chuyện nhỏ. Đối với cô mà nói, hoàn toàn không có gì phải đau khổ cả. Đinh, cửa thang máy báo hiệu đến tầng 18 rồi. Thôi thì cứ làm việc cho tốt đi. Hạ Dĩnh con người, ôm lấy cái thùng rồi giữ vững tinh thần làm việc. Sao? Tổng tài lại không nhìn ra cậu là nữ ư? Trong phòng họp trống trải rộng lớn, Cầu An bất ngờ kinh ngạc hét lên. Hạ Dĩnh đang đặt cái thang ở cạnh vai xuống, nghe được phản ứng của Cầu An thì tức giận mà hất mặt nói. Trọng điểm trong lời nói của mình là có khả năng mình sẽ bị mất việc làm, không phải là tổng tài có nhận ra mình là nữ hay không, được chứ? Dứt lời, Hạ Dĩnh liền leo lên thang, chuẩn bị bắt tay vào việc dỡ ra những bóng đèn bị hư. Thứ sáu tuần trước xảy ra sự việc kia, khiến thời gian nghỉ vào cuối tuần của cô trôi qua cũng không được bình thường. Chỉ sợ hôm nay vào công ty, lại phải thu dọn đồ đạc trở về. Cũng may cả buổi sáng trôi qua, mọi việc đều như bình thường. Cô còn đặc biệt chạy đến phòng nhân sự xác định không có bất cứ chỉ thị nào đối với cô. Nhưng cô còn chưa biết, đây có phải là yên lặng trước sông không, hay là sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ là việc tắp nhữ để từ hoài nghi về giới tính của cô. Nói không thèm để ý chính là gạt người. Trước kia mọi người nhìn thấy cô cũng sẽ khen cô xinh đẹp. Chẳng bao lâu sau bây giờ cô lại trở thành bộ dạng khiến người ta không phân biệt được nam hay nữ rồi sao? Thật là quá bị ai rồi mà. Cầu An đứng bên cạnh tiếp nhận bóng đèn hư do Hạ Dĩnh truyền xuống, rồi sau đó lấy bóng đèn mới sao cho cô, vừa phản bác vừa cãi lại. Trọng điểm này không phải là tốt sao? Nhưng Hạ Dĩnh cũng không vội nhận lấy, mà vẻ mặt nghi hoặc hỏi Cầu An. Vì sao chứ? Bởi vì tổng tài sẽ không vì chuyện cậu vào nhầm thang máy mà sa thải cậu, trừ khi cậu có mục đích khi vào nhầm thang máy đó nha. Dáng vẻ của Cầu An dò xét là như thế nào? Cậu quen sự kiện Khang Ni ở 3 tháng trước rồi sao? Khang Ni? Cô ấy là ai, thuộc khâu nào vậy? Hạ Dĩnh nhận lấy bóng đèn cầm ở trong tay tiếp tục công việc thuận miệng hỏi. Nhưng mà cô có cảm giác Cầu An lại bắt đầu thao thao bất tuyệt muốn phát biểu rồi. Trời ạ, mình đã từng nói qua với cậu rồi cơ mà, cậu đã quên mất sao? Cầu An ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Dĩnh một cái. Cô đã quên là cái người này, chỉ cần là việc không dính dáng đến mình thì sẽ không tốn hơi sức phí phạm đặt vào những vấn đề đó. Thôi được rồi, mình nói lại cho cậu một lần nữa. Cô Khang Ni là... Cậu vừa nói chúng mình vừa làm việc, chúng ta chỉ còn nửa tiếng thôi. Phòng họp này là nửa tiếng sau sẽ mở một cuộc họp, mà bọn họ còn 10 cái bóng đèn vẫn chưa thay xong. Hạ Dĩnh cũng không quên nhắc nhở. Biết biết mà, mình sẽ nói ngắn gọn, vừa nói vừa làm. Đến một vị trí khác, Hạ Dĩnh lại leo lên thang. Cầu An cũng nhanh chóng đưa bóng đèn lên, rồi tiếp tục nói. Khang Nghị là nhân viên của phòng tạp vụ, mới đến công ty được nửa tháng. Nhưng cô ấy không giống với chúng ta, vì kiếm tiền mà đến làm việc tại công ty. Mục đích của cô ta là muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Trong những phượng hoàng, muốn trở thành tình nhân bên cạnh tổng tài, tốt nhất là lắc mình một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net